Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 691, Ngưng Băng Tâm Pháp. 2/2, thu đặt mua. Đấu Hồng Y không biết Dương Điểm Điểm đã bắt đầu mặc sức tưởng tượng tương lai mỹ hảo kế hoạch lớn. Đối với Dương Điểm Điểm tin tức không linh thông, hắn chỉ có mắt trợn trắng biểu thị đồng tình. Gia hỏa này mỗi ngày đều nghĩ đến tranh quyền đấu thế, cũng không nghĩ một chút chính hắn cái gì xuất thân. Có thể tại Lam San, lưu manh tam phẩm Lam Vệ cũng không tệ rồi, còn luôn muốn trèo lên trên. Hắn xứng sao? Ngay cả Thánh Dụ loại này thẳng tới thiên thính tin tức đều là lạc hậu lâu như vậy mới biết được. Có thể thấy được tại Thanh Thành bên kia không có gì theo hầu. Đầu nhập vào chỗ dựa đoán chừng cũng không có gì đặc biệt. Hoặc là chỗ dựa trực tiếp đem hắn làm con rơi. Làm sao tại cái này nho nhỏ Sơ Noãn Thành, gia hỏa này liền là có tư cách cùng mình đấu một trận. Núi cao hoàng đế xa, Đấu Hồng Y phía sau chỗ dựa, đối tác dụng của hắn cũng có hạn. Càng đừng đề cập Thanh Ti thế lực trình độ phức tạp. So Lam San muốn tạp được nhiều, hắn có thể nhanh chóng biết Thánh Dụ sự tình, lại không có nghĩa là có thể được đến bao lớn ủng hộ cường độ. Tại Đấu Hồng Y không nhìn Dương Điểm Điểm khiêu khích thời điểm, nơi xa rốt cục thấy được Đại Dương Thương Lữ đoàn đội ngũ tại chiều bên này đi tới. Đấu Hồng Y hai mắt tỏa sáng, không nhìn thẳng Dương Điểm Điểm, hướng bên kia đi đến. Dương Điểm Điểm sửng sốt một chút, lập tức híp mắt lại. Khác thường, quá khác thường. Thuận Đấu Hồng Y chạy tới phương hướng nhìn thoáng qua, hắn có chút sửng sốt một chút. Đại Dương Thương Lữ đoàn, loại này tiểu thương lữ đoàn, vì sao có thể để cho Đấu Hồng Y để ý như vậy? Dương Điểm Điểm trái xem phải xem, liền là nhìn không ra tên tuổi, nhưng vẫn là lưu ý thêm một hồi. Nghĩ đến đợi lát nữa võ quyết hẳn là có thể nhìn ra cái gì. Đại tiểu thư, Thanh Ti, Đấu Hồng Y cầu kiến. Tiến lên xe ngựa, đột nhiên dừng lại, vang lên theo là hạ nhân thanh âm. Dương Hồng Hà nhíu mày, nàng cùng Thanh Ti không có gì gặp nhau, thật muốn nói gì cũng chính là Dạ đại nhân vấn đề thân phận. Nàng có chút bận tâm nhìn về phía Dạ đại nhân, đã thấy Dạ đại nhân đã mở mắt ra. Không cần hoàng, là người một nhà, để hắn đến bên cạnh xe ngựa. Được, mệnh lệnh phân phó. Không bao lâu, Đấu Hồng Y liền đến bên cạnh xe ngựa. Màn cửa kéo ra, Phương Nguyệt cười nói, làm sao lúc này tới tìm ta, có phải hay không quá chói mắt? Đấu Hồng Y run lên trong lòng, vội vàng có chút cúi đầu. Đại nhân, lần này võ quyết đã hội tụ đại lượng đám người, đầu kia quỷ dị lúc nào cũng có thể hiện thân, không biết ngươi khi nào thuận tiện ra mặt giải quyết, ta vì ngươi đánh xuống yểm hộ, thời cơ chín muồi ta tự sẽ xuất thủ. Bình thường không muốn cùng ta đi quá gần, miễn cho thân phận bại lộ. Đúng, Đấu Hồng Y vội vàng lui ra, nhìn xem Sơ Noãn Thành, quan phủ đầu mục một trong Đấu Hồng Y, đối Phương Nguyệt ngoan ngoãn dáng vẻ. Dương Hồng Hà mở to hai mắt nhìn, che miệng, một mặt sợ ngây người biểu lộ. Chờ Đấu Hồng Y đi xa, nàng vẫn không ở liền vội vàng hỏi, dạ đại nhân, đây rốt cuộc là, hắn sao lại thế? Không nên hỏi nhiều, có một số việc biết càng nhiều càng nguy hiểm, Phương Nguyệt có ý riêng. Dương Hồng Hà lập tức ngậm miệng, chỉ là ánh mắt tò mò không ngừng lưu chuyển trên người Phương Nguyệt. Đến võ quyết địa điểm, cản đường người tại xác nhận qua Đại Dương Thương Lữ đoàn thân phận về sau, rất mau thả đi, đám người rối bời nhét chung một chỗ. Đại thể có thể chia làm hai loại, Thiên Thương Minh xếp hạng top 100 thương lữ đoàn, cùng xếp hạng trăm tên có hơn thương lữ đoàn. Thiên Thương Minh xếp hạng top 100 chi vị là có cách xù tài nguyên cung cấp, cùng to lớn nâng đỡ cường độ, xem như Thiên Thương Minh chiêu bài. Đồng thời thương lữ đoàn xếp hạng càng đến gần trước, tài nguyên nghiêng liền càng rõ ràng, thuộc về bên thắng ăn sạch loại hình. Mà tại trăm tên bên ngoài, cho tài nguyên liền ít đi rất nhiều. miễn cưỡng sống qua, rất khó bắt đầu, muốn lật bàn, chỉ có thông qua mấy năm một lần võ quyết, đánh bại bài danh phía trên thương lữ đoàn, đưa thân hàng đầu, tại quan hệ cạnh tranh dưới, mỗi người đều tràn ngập mùi thuốc súng, dù cho bình thường không nguyện ý gặp người, không thích loại này loại kém giao tế Dương Hồng Hà, giờ phút này làm đại dương thương lữ đoàn đoàn trưởng, làm đại dương thương lữ đoàn duy nhất mặt bài. Không thể không ra cùng cái khác thương lữ đoàn tiến hành liên lạc. Tiến hành nhân cấp quan hệ vãng lai. Dương Hồng Hà không thích xử lý loại sự tình này. Trước kia đều là cha cùng hải quản gia xử lý. Căn bản không cần nàng ra mặt. Nhưng là bây giờ, nàng không có loại này đặc quyền. Thương lữ đoàn, trên bản chất liền là làm ăn đội. Làm ăn, khó tránh khỏi muốn cùng đồng hành giao dịch. Thậm chí một loại nào đó mậu dịch hạng mục bên trên. Còn muốn dựa vào một ít đồng hành thả cửa. Vì vậy đối với nhân cấp quan hệ xử lý, rất là trọng yếu. Dù cho, võ quyết, về sau, đại dương thương lữ đoàn xếp hạng đi lên, thu được lượng lớn tài nguyên. Cũng cần quan hệ nhân mạch đi tiêu hóa những tư nguyên này. Hóa làm mình chân chính nội tình cùng lực lượng. Đương nhiên, đến một bước kia. Tin tưởng những cái kia nghe tương lai các thương nhân sẽ nghênh hợp đại dương thương lữ đoàn, mà không phải hiện tại muốn đại dương thương lữ đoàn bày thái độ khiêm nhường. Đi dung nhập vòng tròn, cũng may Dương Hồng Hà cha, đại dương thương lữ đoàn trước đoàn trưởng, đối với nhân tế quan hệ xử lý phi thường hòa hợp. Dù cho bây giờ đại dương thương lữ đoàn đã đi hướng lạc bại xu thế, y nguyên có rất nhiều người nguyện ý cho trợ giúp. Nhiệt tình tiếp đãi Dương Hồng Hà. Đương nhiên, trong này đến cùng có mấy phần chân tình mấy phần giả ý. Còn phải chính Dương Hồng Hà đi phân biệt. Chỉ ít mặt ngoài mọi người là hòa hợp êm thấm. Có ít người là thật cùng đại dương thương lữ đoàn mới đoàn trưởng tạo mối quan hệ. Tiếp tục hợp tác, có ít người chỉ sợ là muốn đem đại dương thương lữ đoàn cho nuốt vào tới. Tại Dương Hồng Hà cố gắng làm ra đại nhân dáng vẻ. Cùng những người này quần nhau cùng một chỗ thời điểm, Phương Nguyệt thì trong xe ngựa nhắm mắt dưỡng thần. Nói là nhắm mắt dưỡng thần, trên thực tế là đang nhìn hệ thống nhắc nhở. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi rèn luyện nội lực thành công. Trừ bỏ tạp chất, nội lực trở nên càng thêm tinh thuần. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi rèn luyện nội lực thành công. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi, Dạ Sắc Lê Minh, học hội. Ngưng băng tâm pháp, chấm ngoặc kép, hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi, Dạ Sắc Lê Minh, tu luyện có thành tựu, ngưng băng tâm pháp, tăng lên đến tầng thứ nhất, nội lực gia tăng 8.000 điểm, ngự lực giá trị gia tăng 3.000 điểm, tá lực giá trị gia tăng 3.000 điểm, tên, ngưng băng tâm pháp, cấp bậc, vũ cấp, số tầng, tầng thứ nhất, điều kiện hạn chế, 10 điểm ngộ tính. Nhân cấp cảnh giới, 10.000 ngự lực giá trị, 10.000 tá lực giá trị, nói rõ, ngưng băng tâm pháp, tĩnh tâm ngưng thần, thẳng tới vũ cảnh, hiệu quả, vận hành lúc, gia tăng 5.000 ngự lực giá trị, 5.000 tá lực giá trị, công kích bổ sung hiệu quả, quỷ rùa, ngưng băng, chấm ngoặc kép, ghi chú, biến thân khối băng người, vô tình vô dục, người chính là mạnh nhất. Đây chính là ngưng băng tâm pháp, Hàn đại nhân lưu lại truyền thừa tâm pháp, làm hạch tâm tâm pháp, công hiệu quả mạnh, tốt hơn Phương Nguyệt nhận biết bên trong bất luận cái gì tâm pháp uy lực. Đồng thời, nó kia mênh mông nội lực tăng phúc, càng làm cho Phương Nguyệt nội lực tổng lượng lên cao đến một tầng khác. Trước đó bởi vì tu luyện mặt khác mấy loại tâm pháp, lưu lại tạp chất, cũng tại tu luyện, ngưng băng tâm pháp, bên trong. Bị rèn luyện đến cực hạn, trở nên thuần túy, chất lượng tăng lên không nói, còn cùng tu luyện ngưng băng tâm pháp chướng lên nội lực hòa làm một thể. Không khác chút nào, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.